Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, song song đem thôn rời. Phía trước phát hiện mục tiêu, ta muốn lên rồi, đuổi một khoảng cách, Ryujiri cùng Hắc Miêu rốt cuộc phát hiện phía trước một cái đoàn xe. Trong đội xe có 3 cỗ xe ngựa, một cỗ là tải người đấy, 2 chiếc là chuyên chở đấy. Ryujiri chứng kiến thật hưng phấn vọt tới. Hắc Miêu căn bản là không kịp ngăn cản. Đi ra ngoài bên ngoài thương đội tính cảnh giác đều rất mạnh. Ryujiri như vậy lèm nhèm như thế xông lên. Ách, giống như cũng không có gì nha. Dù sao đều là người bình thường bộ dạng. Ừ, mang theo đao võ sĩ cũng bị Hắc Miêu trở thành người bình thường. Đạo hữu xin dừng bước, Ryujiri kêu to từ trên trời giáng xuống. Người nào? Thương đội các võ sĩ nhao nhao rút đao ra đề phòng. Ryujiri trực tiếp rơi xuống một chiếc xe ngựa trên đỉnh. Tại hạ là tương lai kiếm thánh. Nói xong, hai tay ôm ngực, ngạo nghễ mà đứng. Phía dưới các võ sĩ chứng kiến đây là cái em bé. Nhao nhao châu đầu ghé tai đứng lên. Tương lai kiếm thánh. Đứa nhỏ này chớ không phải là điên rồi. Rất bình thường. Nhà ta tiểu tử kia cũng tổng là ảo tưởng mình là một cái tuyệt thế kiếm khách. Cái tuổi này hai tử đều là giống nhau. À, nguyên lai là như vậy à. Ngoặc kép, trong thương đội các võ sĩ tùy ý đàm tiếu lấy. Hoàn toàn không có đem Ryujiri để vào mắt. Hắc Miêu ngồi xổm ở một bên trên cây. Cũng không tính ra đi hỗ trợ. Dù sao đầu là một đám người bình thường mà thôi. Lúc này... Một cái rõ ràng ăn mặc ngay cả có tiền người tiểu bạch kiểm theo trong xe ngựa chui ra. Chứng kiến đứng ở trên mui xe Ryujiri. Hắn lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói. Có thể hay không mời các hạ xuống đây. Dù sao chúng ta còn muốn chạy đi đây nhỏ ninja tiên sinh. Nhỏ ninja tiên sinh. Ai? Người nói ta. Ta cũng không phải ninja. Ryujiri hoàn toàn chính xác không phải là ninja kia mà. Tối đa luyện mấy cái nhẫn thuật mà thôi. Theo các hạ trang điểm đến xem. Hẳn là Konoha ninja đi. Tiểu bạch kiểm lời thề son sắt nói. Ai? Cái này ni mã từ đâu nhìn ra được? Không đợi Ryujiri đặt câu hỏi. Tiểu bạch kiểm nói tiếp. Các hạ mặc chính là ninja giày sang đan. Trên tay quấn quýt lấy băng bó có rõ ràng vị thuốc. Đương nhiên. Càng trọng yếu chính là các hạ sau lưng trên vỏ đao thế nhưng là Konoha ám bộ chế tạo kiểu trang bị. Đây, ai, người đầy đặc biệt này đều nhận ra. Đã từng bị, được một ít phản bội ninja đuổi giết lúc. Tại hạ đã thỉnh cầu Konoha trợ giúp. Vì vậy đối với Konoha ninja vẫn có một chút giải được. Tựa hồ biết rõ Ryujiri đang suy nghĩ gì. Tiểu bạch kiểm sớm phải trả lời rồi. Ryujiri rốt cuộc nhịn không được nôn rãnh rồi. Người đặc biệt này là ích dạy dỗ sao? Không muốn luôn đoạt đáp a. Ta vấn đề đều còn chưa nói. Tiểu bạch kiểm không thèm để ý cười. Chỉ là đại khái đoán được các hạ muốn hỏi điều gì mà thôi. Ryujiri lắc đầu. Tâm cơ biểu. Hả? Tiểu bạch kiểm vẻ mặt mộng bức. Tâm cơ biểu là cái thứ gì? Xem ra chẳng lẽ là cái đánh giá? Cái từ ngữ này ý tứ nói đúng là ngươi nghĩ quá nhiều. Ryujiri cho giải thích một câu. Tiểu bạch kiểm nhẹ gật đầu. Trịnh trọng giới thiệu đến. Tại hạ Katagi. Chấm ngoặc kép. Katagi. Cái tên này như thế nào có chút quen thuộc. Là một gã thương nhân. Tại các quốc gia giữa đầu cơ trục lợi một ít hàng hóa kiếm lấy một ít chênh lệch giá. Miễn cưỡng tính là có chút tiền tài. Đầu cơ trục lợi hàng hóa. Chỉ sợ là buôn lậu hàng cấm đi. Ryujiri nhớ lại đến Katagi nhân vật như thế rồi. Kakashi lớp sớm nhất đối phó một cái bu Momochi Yabuza. Chính là chỗ này hàng thuê đấy. Hắn là một cái hắc bang lão đại. Trước kia chính là dựa vào buôn lậu lập nghiệp đấy. Về sau càng là thu nạp đi một tí tay chân. Thậm chí thuê phản bội ninja. Ý đồ xâm chiếm sóng quốc. Sau đó chẳng phải đụng với nhân vật chính Naruto nha. Bất quá gia hỏa này không phải là hải vận nghiệp đại lão sao? Như thế nào bây giờ còn đang trên đất bằng lăn lộn sinh hoạt? Hơn nữa ngươi nha là một cái bàn tử tốt trinh phạt. hiện tại như thế nào còn là một tiểu bạch kiểm a? Quả nhiên, 5 tháng là đem đao mổ heo a. Ryujiri cảm khái một câu, sau đó tự giới thiệu đến, tại hạ là lá Konoha Ninja, Hatake Kakashi, là lập chí muốn trở thành kiếm thánh nam nhân. Hatake Kakashi, lập chí muốn trở thành kiếm thánh nam nhân. Katagi đối với giới ninja không tính đặc biệt quen thuộc, bất quá trước kia nghe nói qua Konoha Sakumo Hatake Sakumo cái này danh hào. Gần nhất 2 năm đi Konoha thời điểm khi rảnh rỗi như thế lúc giữa đã nghe qua thiên tài ninja Hatake Kakashi cái tên này. Người chính là Hatake Kakashi. Katagi có chút ít kích động. Người nhận thức ta. Không tốt. Sẽ không bị vạch trần đi. Katagi có lẽ không biết Kakashi mới đúng a. Không phải là nhận thức, mà là gần đoạn thời gian đi Konoha lúc nghe nói qua các hạ thiên tài ninja đại danh. Vậy là tốt rồi, các hạ nhưng là phải quay về Konoha. Vừa vặn chúng ta tiện đường, các hạ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Katagi nói ra, mấy tên thủ hạ lập tức cả kinh. Lão đại chúng ta ở đâu tiện đường rồi hả? Không muốn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a cho ăn. Katagi lạnh lùng vừa quay đầu lại. Trong ánh mắt để lộ ra các ngươi nếu là dám loạn tất tất sẽ chờ chết đi tin tức. Mấy tên thủ hạ lập tức phụ họa nói. Đúng đúng, chúng ta tiện đường, nhưng mà ta nhưng không có ý định quay về Konoha. Ryujiri nói ra, hả, mấy người lập tức che mắt. Ai nha, vừa mới giải quyết xong mấy cái đuôi mù vụ nhẫn. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi ra du lịch đâu rồi. Làm sao có thể nhanh như vậy trở về Konoha? Ryujiri vẻ mặt công việc quan trọng phí du lịch bộ dạng. Một cái phản ứng nhanh chính là thủ hạ lập tức nói ra. Vậy các hạ có thể theo chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta người bán hàng rong vừa vặn muốn đi mấy chỗ phồn hoa chi địa. Chính thích hợp du ngoạn a. Các ngươi không là muốn đi Konoha sao? Ryujiri hỏi. Konoha cuối cùng đi cũng là cũng được. Dù sao hàng hóa của chúng ta ở nơi nào bán đều là giống nhau. Tiểu đệ đuổi nói gấp. À, vậy được rồi. Vậy quấy giày. Katagi lập tức nói ra. Không quấy giày hay không? Có thể mời được Kakashi các hạ đồng hành là vinh hạnh của chúng ta đây. Sau đó Katagi ở sau lưng cho dưới tay mình dựng thẳng cái ngón tay cái. Làm tốt lắm. Ryujiri cũng yên lặng cho mình hành động điểm cái khen. Làm tốt lắm, ăn uống miễn phí tìm đến chỗ rồi. Tiểu Miêu nhé, Katagi tiên sinh mời chúng ta cùng hắn cùng một chỗ đây. Ryujiri đối với ven đường hô. Tiểu Miêu, Katagi đám người vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Tạch, Hắc Miêu trực tiếp lấy xuống một khối vỏ cây. Bá, một cái tóc đen Haku đồng tử thiếu nữ trong nháy mắt xuất hiện ở Ryujiri bên cạnh. Nàng mặc trên người một thân rách dưới áo đen, nhưng mà Katagi hoàn toàn không dám xem nhẹ đối phương trên thân vẻ này cường giả khí thế. Rõ ràng, còn có một người, hơn nữa nhìn qua chính là so với Hatake Kakashi còn cường đại hơn ninja. Ta đồng bạn, Tiểu Miêu, Ryujiri giới thiệu đến, Tiểu Miêu, Katagi không xác định cái này có phải hay không một cái xưng hô. Nếu như là giữa hai người cục cưng, bởi vậy hắn lựa chọn không mở miệng, gọi ta Hắc Miêu là được. Nghe được thiếu nữ mở miệng, Katagi may mắn bản thân cơ trí hơn người, không có trực tiếp xưng hô thiếu nữ Tiểu Miêu. Lại nói Tiểu Miêu loại này xưng hô nghe xong chính là cục cưng không sai đi. Kakashi đồng học ngươi có thể đi hay không điểm tâm? Hảo hảo giới thiệu không được sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.